Chương 4. 687 lên cơn giận dữ. Đám người nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng, nếu như đan điền bị hao tổn, vậy thật đúng là Kha La phiền toái một chuyện. Đan điền nứt ra, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến về sau cảnh giới trưởng thành. Này liền mang ý nghĩa, một gia vị thiên tài này đại tiểu thư trưởng thành, có lẽ chỉ có thể dừng bước tại thần cảnh trước đó. Một cái khắc toa, Thích Huyên Huyên đi theo Mục Tinh Trần đi tới Đỗ Xuân bờ sông, tiến vào đầu to cá chép linh khí nội bộ. Kể từ đầu này đầu to cá chép bị Mặc Liên cải tạo về sau, toàn bộ nội bộ không gian có vẻ mười phần lớn. Dung nạp ngàn người đánh giá cũng không thành vấn đề. Thích Huyên Huyên đi vào liền nhìn thấy một gia cô nương được an trí tại một cái ghế nằm, sắc mặt mười phần xám trắng, ánh mắt hơi khép hờ lấy, nhìn qua một bộ hết sức thống khổ bộ dáng. Thích cô nương, làm phiền ngươi đem một cô nương trong cơ thể lôi linh lực lượng cho rút ra. Đậu Phượng Ngủ đứng dậy, hơi hướng bên cạnh nhường, thỉnh Thích Huyên Huyên quá khứ xem xét. Thích Huyên Huyên gật gật đầu, tiến lên một bước, thò tay vừa muốn nả mở trà tờ Mộc Nhu Tuyền thủ đoạn, Mộc Nhu Tuyền đống nhiên mở mắt. Lại dùng một loại lật mắt cá chết giống như ánh mắt, trừng mắt Thích Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên bị nàng giật nảy mình, tay liền bất kỳ nhưng về sau rụt rụt. Mục Tinh Trần tranh thủ thời gian tiến lên nói nói, Nhu Tuyền, ngươi đừng làm rộn. Vị này là Thích cô nương, thân phụ ta mở tầng linh lôi, có thể giúp ngươi đem trong cơ thể một chút bốn phía du thoán lôi điện chi lực toàn bộ cho hút ra tới. Mục Nhu Tuyền toàn thân phảng phất bị ngâm ở mồ hôi trong nước, rung động rụt lại thân thể cố hết sức gọi nói. Không, không muốn nàng đến, nàng là đến hại ta, nàng là kiểu một bằng hữu, nàng sẽ đến hại ta. Thích Huyên Huyên bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhịn không được hướng về phía Mục Tinh Trần phẫn nộ quát một tiếng, tốt ta lại không biết mới nàng chính là như vậy nói ta kiểu kiểu ta sớm biết nàng là như vậy một cái hàng, ta sẽ còn đuổi tới tới a ai muốn hại nàng. Thích Huyên Huyên trợn quát một tiếng, một đôi sáng lấp lánh tròn mắt trợn trừng chết trừng mắt về phía Mục Tinh Trần, Mục gia đại ca. Ta kính ngươi là kiểu kiểu đại ca, ngươi nói muốn giúp đỡ, ta không nói hai lời, chỉ cần một câu nói của ngươi, tất nhiên là sẽ đến giúp đỡ. Hiện tại này tính là gì? Mục Tinh Trần tất nhiên là xấu hổ được không được không được, vội vàng một mặt thấy náy đối Thích Huyên Huyên nói, Thích cô nương thật có lỗi. Ngươi trước không nên tức giận. Nhu Tuyền nàng bản thân bị trọng thương, khả năng hiện tại đầu óc QNZ có mấy phần mơ hồ, ngươi không muốn chấp nhận với nàng được chứ? Mơ hồ Thích Huyên Huyên tức giận giống nói. Ta nhìn nàng so với bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh, cái quái gì nhà ta kiểu kiểu yếu hại nàng, nàng cho là nàng là cái thứ gì đáng giá ô uế ta kiểu kiểu tay á Huyên Huyên cô nương. Đậu Phượng Ngủ vội vàng đi lên khuyên giải, Huyên Huyên cô nương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Một cô nương cùng là cái gì đều đừng nói nữa. Thích Huyên Huyên vung lên bảy tay nhỏ tức giận khiển trách nói, về sau nàng chuyện. Đừng tới tìm ta thích như thế nào làm gì ai vui lòng tới chỗ này nghe nàng mắng ai đến Huyên Huyên cô nương. Đậu Phượng Ngủ vội vàng lách mình ngăn trở đường đi của nàng, thành khẩn thỉnh cầu nói, Huyên Huyên cô nương, một cô nương nàng một cái trọng thương bệnh nhân, thực không nên cùng nàng mọi loại so đo. Người nào thích cùng với nàng so đo tóm lại nàng dạng này mắng ta kiểu kiểu, chính là nàng không đúng. Thích Huyên Huyên lộ ra nhọn nanh vớt, lạnh lùng chế rêu một tiếng, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tính tình. Ai có cái kia nhàn tâm tình đến hại nàng có thế có chỗ tốt gì đại ca, đuổi nàng đi cái này con mụ điên đuổi nàng đi. Mục Nhu Tuyền đột nhiên kích động hét dầm lên.